Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, Điều đình tạo hóa. 2. Bất quá tiếp đó, Hoàng Nhạc Bạch tuy rằng mấy lần nói bóng gió, nghĩ muốn dò hỏi đến tột cùng, lại vẫn không thể nào từ Sở Hy Thanh nơi này thăm dò đến bất kỳ ý tứ. Mà ngay khi Hoàng Nhạc Bạch cáo từ rời đi sau khi, Sở Hy Thanh liền cười hỏi bên cạnh Lý Trường Sinh, cái này chẳng lẽ là đời thứ ba Thánh Hoàng ý tứ? Giấu không qua bệ hạ, Lý Trường Sinh thấy buồn cười. Trước đây không lâu đời thứ ba Thánh Hoàng hạ xuống pháp chỉ, nói chúng ta nợ cung thần Thiên Nghệ một cái rất lớn ân tình. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Nguyên Nghệ tộc có người cầu đến hắn nơi đó. Sở Hy Thanh nghe vậy gật gật đầu. Cái kia cung thần Thiên Nghệ đối với bọn họ Thần Châu nhân tộc xác thực có mấy phần ân đức. Ngày xưa Dương Thần Thái Hạo ngã xuống sau khi, đương thời trong thiên địa cường đại nhất Kim Ô bộ phân thành 10 bộ, được xưng thập nhật, làm thiên đế đại vị lẫn nhau đánh giết chinh chiến, phàm thần hai giới còn có bách tộc tranh chấp, các thần đại chiến, bọn họ tranh cướp thổ địa, tranh cướp tinh thần, tranh cướp các loại tài nguyên. Thậm chí mưu đồ đế vị, làm cho thiên địa sinh linh cùng cự thần chư bộ đều không chịu nổi khổ. Cuối cùng cung thần Thiên Nghệ thắng được, không chỉ dẹp yên Kim Ô 10 bộ chi 9, bắn giết cửu nhật, còn bình định rồi cự linh chư bộ, khiến trong thiên địa phần lớn tổ thần đế quân đều hàng phục ở tại tiễn dưới. Mà lúc đó nhân tộc đời đầu Thánh Hoàng Hy Hoàng cùng thê tử của hắn Phong Hậu, chính xuất lĩnh một nhóm nhân tộc nô bộ thừa dịp các thần nội loạn nam giới ở lạn lội đường xa sau tử thương nặng nề. Vào lúc ấy nhân tộc yếu ớt không chịu nổi, nếu như không phải cung thần Thiên Nghệ kiềm chế cùng che chở, trong thiên địa này tùy ý một nhà tổ thần tộc duệ đều có thể đem Thần Châu nhân tộc cỏ diệt tại nảy sinh ở trong. Sau đó cũng chính là bởi vì cung thần Thiên Nghệ ngã xuống, dẫn đến đời đầu Thánh Hoàng Hy Hoàng cùng Phong Hậu bị các thần bức giết. Long Hy cùng Đế Oa Phong Cấm cũng bị lại lần nữa gia cố. Nói vậy là như vậy. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Cung thần cái kia phân ân đức, xác thực phải có trả. Mà lại chính như Hoàng Nhạc Bạch nói, bọn họ Nguyên Nghệ tộc cũng coi như là nhân tộc một mạch. Một bút không viết ra được hai cái người chữ mà. Tạ Thiên Thanh lại sắc mặt lạnh lùng nói, bệ hạ vẫn là muốn cẩn thận, này đời đơn giản là thấy bệ hạ thần ý xúc tử đao chiến trận vô địch. Thế không thể đỡ, không muốn ở bệ hạ đao trước uổng mạng mà thôi. Quy Nguyên Kiếm Tông lâu dài trấn thủ Tịnh Châu, Thiết Châu, chống lại Tắc Bắc Cự Linh, cùng Nguyên Nghệ tộc ân oán không nhỏ. Vì lẽ đó hắn đối với đời thứ ba Thánh Hoàng ý chỉ vẫn có chút ý kiến. Mà lại Nguyên Nghệ tộc hiện tại đánh chính là tính toán gì? Tạ Thiên Thanh dù là dùng gót chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng. Đối với Nguyên Nghệ tộc tới nói, đối kháng chính diện Đại Luật Bắc Phạt Đại Quân, hiển nhiên không phải cái gì thượng sách, lại không nói cái kia hơn 2.000 vạn tinh nhuệ đại binh. Chỉ là Sở Hy Thanh một người, chính là bọn họ không cách nào đối kháng. Phương Bắc Tứ Đại Thần Sơn đối với Nguyên Nghệ tộc những thứ này Tắc Bắc Cự Linh cũng không phải thật tâm thực lòng giúp phù. Bọn họ chỉ có ý lợi dụng, ý đồ dùng Tắc Bắc Bảy Châu 8.000 vạn cự linh máu đánh lén nhân tộc Bắc Phạt Đại Quân, trì trệ thế công của bọn họ. Nguyên Nghệ tộc kẹp ở cái này ở giữa, liền dường như hai con voi lớn trong lúc đó con kiến. Chỉ cần trong đó một phương thoáng nhúc nhích, là có thể đem bọn họ chen chết đè chết. Cái này thời điểm nương nhờ vào một phương mới là lựa chọn tốt nhất. Mà Tứ Đại Thần Sơn cách xa ở 180 vạn dặm bên ngoài, Đại Luật Triều Đại Quân lại gần trong gang tấc. Bọn họ ý nghĩ đơn giản là cùng bệ hạ lá mặt lá trái, chờ thời tùy khắc đều sẽ làm phản. Chỉ cần Nguyên Nghệ tộc thực lực tổng hợp không tổn hại, chỉ cần Sở Hy Thanh ngã xuống, Nguyên Nghệ tộc vẫn như cũ là Tắc Bắc Bảy Châu bá chủ. Chậm rõ ràng, Sở Hy Thanh gật gật đầu, khóe môi của hắn hơi dương lên. Bất quá không cần lo lắng, Nguyên Nghệ tộc có hay không trung thành, ở ta không tại hắn. Lý Trường Sinh nhưng là cười tủm tỉm giơ tay lên, giả vờ giả vịt vò trên cằm không tồn tại râu mép. Tạ tông chủ không có bắt được trọng điểm. Lúc này Sở Hy Thanh trong lòng khẩn yếu nhất chuyện chính là ngưng tụ dân tâm dân ý, mà đại luật triều nghĩ muốn ngưng tụ dân tâm, Tắc Bắc Bảy Châu những kia thổ địa liền cực kỳ trọng yếu. Cái này thời điểm, đại luật triều bình định Tắc Bắc Bảy Châu tốc độ càng nhanh càng tốt. Nếu như có nguyên nghệ tộc phối hợp, bọn họ không chỉ có thể lấy ở Bắc phạt bên trong dành cho phương Bắc cự linh lại một lần trọng thương, cũng có thể lấy càng nhanh và tiện nhanh chóng hơn bắt xuống Bảy Châu thổ địa. Vì lẽ đó vị này bệ hạ mới lười quản nguyên nghệ tộc là thật hàng hay là giả hàng. Chỉ phải lượng lớn nhân khẩu rời đi qua, tình thế liền không thể kìm được nguyên nghệ tộc. Bất luận huyết mạch của bọn họ có phải hay không là nhân tộc, tương lai cũng nhất định phải là nhân tộc không thể. Hai canh giờ sau khi Sở Hy Thanh xuất hiện ở Thái Vi Viên bên trong lớn nhất Phù Không Đảo Thiên Đế Tọa, đặt chân ở tòa này khí thế uy nghiêm hùng vĩ Thái Hạo Điện bên trong. Nơi này tất cả thi thể cũng đã bị thanh lý hết sạch. Đời trước tông chủ di hài cũng bị chọn an táng. Tòa này ngày xưa Thái Vi Viên, thậm chí là toàn bộ thần châu giới tu hành quyền lực trung tâm đã khôi phục mấy vạn năm trước mỹ lệ. Đường hoàng, ung dung hoa quý, bất quá trong này trận pháp còn bảo lưu. La Hán Tông tài lực có hạn, không có cách nào ở Thái Vi Viên bên trong làm đại quy mô cải tạo. Bất quá cũng vì chính nguyên nhân này, nơi này trở thành triển khai điều đình tạo hóa một thuật tốt nhất nơi. Năm xưa Thái Vi Viên đem toàn tông trên dưới vận mệnh đều ký thác ở đây. Vì lẽ đó ở trận pháp trên dùng vật liệu rất tốt. Tất cả phù văn cấm pháp đến nay đều không hư hao. Bọn họ chỉ cần nhỏ sửa nhỏ bù, thoáng gia công liền có thể. Sở Hy Thanh quét mọi người tại chỗ một chút. Lần này, điều đình tạo hóa, tuy rằng tham dự người cao tới 2 vạn có thừa, bất quá có tư cách tiến vào tòa này, Thái Hạo Điện. Biết được Sở Hy Thanh sử dụng điều đình tạo hóa mục đích, cũng tự mình tham dự trong đó, lại chỉ có rất ít 48 người. Bọn họ tất cả đều là đương đại đứng đầu nhất thuật sĩ, hoặc là tinh thông phù trận, hoặc là pháp thuật trác tuyệt. Sở Hy Thanh vẻ mặt nghiêm túc một cái vòng ấp, đón lấy liền xin nhờ chư vị. Tương lai hắn Sở Hy Thanh tiền đồ làm sao, đều quyết định bởi tại ở ngồi đây những thứ này người. Ở trên đầu chủ trì trận pháp La Hán Tông nghe vậy ánh mắt ngưng lại, gật nhẹ đầu, bệ hạ yên tâm, La Mỗ định sẽ không để cho bệ hạ có bệnh. Lần này điều đình tạo hóa, cũng quan hệ đến hắn lên cấp bí nghi. La Hán Tông dù như thế nào đều muốn đem chi hoàn thành không thể. Chi phi tử nhưng là ống tay áo phất một cái, vẻ mặt tự phụ, bệ hạ không cần lo lắng. Cái này bất quá là gần thần cấp độ điều đình tạo hóa. Chúng ta đã chuẩn bị chu toàn, có thể lấy bảo đảm không có sơ hở nào. Cái này lại không giống như là mấy vạn năm trước Thái Vi Viên cái kia chàng điều đình tạo hóa. Bây giờ vô tướng thần tông chính trực cường thịnh thời đại, lại có Sở Vân Vân chấn. Mặc dù cái kia chư thiên tinh thần cũng không dám lỗ mãng. Hơn 2 tháng trước, Sở Vân Vân ở thành Vọng An một trận chiến liên tục diệt tam đại thượng vị vĩnh hằng huyết nhục hóa thân, lục đại thần linh tinh huyết hóa thân, lấy cực kỳ huy hoàng chiến tích chấn động thiên hạ. Tuy rằng Đại Ninh triều cùng cự linh thế lực đang cực lực che giấu che đậy, nhưng mà ở trong giới tu hành lại là mọi người đều biết. Chi phi tử dự tính ở táng thiên ma hóa trước, hẳn là không có thần linh dám dễ dàng hàng lâm phàm giới. Mặc dù hàng lâm, phỏng chừng bọn hắn cũng không dám đặt chân thần châu một bước. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại, chỉ cần chuyên tâm hoàn thành pháp thuật liền có thể. Nghĩ tới chỗ này, hắn có một ít không kiên nhẫn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Canh giờ sắp tới, xin mời bệ hạ mau chóng bắt đầu đi. Lục Nguyên Mộc Lưu Phàm bọn người không nói gì, chỉ là chắp tay thi lễ làm đáp lại. Trong mắt bọn họ cũng đều đầy dậy ý mong mỏi mãnh liệt, vẻ mặt không thể chờ đợi được nữa. Sở Hy Thanh thấy thế khóe môi khẽ nhếch, hắn ý thức được những thứ này thuật sư đối với điều đình tạo hóa cái này một pháp thuật coi trọng, ngự trị ở hắn bản thân bên trên. Sở Hy Thanh thật sâu hô hấp, ngay tại chỗ ngồi ngay ngắn xuống. Hắn đem chính mình thần thức đầu nhập thân thể chính mình nơi sâu xa, cẩn thận cảm ứng. Giây lát sau, Sở Hy Thanh liền bỗng dưng cắn răng một cái can, lời nói hàm chứa tâm ý kiên quyết. Vậy liền bắt đầu. Hắn nhìn trước mắt võ đạo bảo khố bên trong thần nguyện chi tâm. Sở Hy Thanh chỉ ở trong sổ sách trên bảo lưu 350 viên ước nguyện thạch, còn lại toàn bộ ném vào thần nguyện chi tâm. Ước nguyện, lần này, điều đình tạo hóa, hiệu quả trình độ lớn nhất tăng lên. Ngay trong nháy mắt này, Sở Hy Thanh khắp toàn thân nổ tung một mảnh xương máu. Đặc biệt là cột sống mặt sau. Từ thứ nhất đoạn xương sống lưng bắt đầu, từng mảng xương máu hướng về đằng sau bắn. Hắn đã tự toái cửu chuyển chiến thần quyết công thể. Từ tầng thứ nhất căn cơ bắt đầu đến tầng 19. Từng tầng nát bấy tán công. Mà ngay khi cửu chuyển chiến thần quyết chữ ở Sở Hy Thanh nhân vật bảng bên trong biến mất thời điểm, Sở Hy Thanh lại không chút do dự đem hệ thống chứa đồ lan bên trong thiên địa căn lấy ra. Đem nuốt vào, hắn bắt đầu rồi công thể tái tạo. Tu luyện lại cũng không phải là minh thiên thu cửu chuyển chiến thần quyết. Lúc này xuất hiện ở hắn nhân vật bảng nội công thể một cột. Rõ ràng là hỗn độn chiến thần quyết. Chữ, tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Sở Hy Thanh hỗn độn chiến thần quyết. Bằng tốc độ kinh người tái tạo. Cái này hoàn toàn mới khổ luyện bá thể. Cùng lúc trước hắn tu luyện cửu luyện cực nguyên tử kim thân hoàn toàn khác nhau. Cũng cùng hắn chuyển tu cửu chuyển chiến thần quyết tuyệt nhiên khác biệt. Trước đây hắn khổ luyện bá thể, lại như là dùng trúc gỗ ở tường đá sườn núi cao trên dựng thành nhà. Không chỉ phía dưới huyền không, còn không có cầu thang. Hiện tại chẳng những có cực kỳ vững chắc cột nhà chống đỡ, còn có kiên cố thang đá có thể lên có thể xuống. Nền móng chắc cố, khống chế lực cũng tuyệt nhiên không giống. Trước đây cực nguyên ngoại cương, khá giống là thâm nhập đến trong cơ thể hắn khối thép. Khó có thể điều khiển như thường. Mặc dù Sở Hy Thanh ở trong giấc mộng lại thế nào đi nữa luyện tập, cũng chỉ có thể đem những thứ này khối thép mài nhỏ thành cắt sắt trình độ. Hiện tại nhưng có thể như cánh tay sai khiến, tất cả cực nguyên ngoại cương đều có thể thuận buồm xuôi gió chi phối. Điều động như thường, mà lúc này ở Thái Hạo Điện mặt nam, Khổng Tước chân nhân Lục Nguyên bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Hắn âm thầm cảm khái, loạn ly cái này phu quân, thực sự là dã tâm bừng bừng. Lần này, điều đình tạo hóa thuật một khi hoàn thành, Sở Hy Thanh tương lai quả thực không thể đo lường. Lục Nguyên lập tức liền thu lại nổi lên tạp niệm, bắt đầu hết sức chuyên chú. La Hán Tông đã phát động nổi lên điều đình tạo hóa. Đón lấy đã không cho phép hắn phân tâm xung quanh. Hết chương.